Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu kiểm tra lại lịch trình chuyến tàu. Đúng là chuyến này từ Thiểm Tây đi đến Kinh Đô là chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi. Chu Chiêu Chiêu nói, chỉ có một cửa ra duy nhất. Chúng ta đứng đây từ nãy đến giờ, ra là thấy ngay. Dương Gia Dịch nói, hay là họ đổi chuyến tàu rồi. Hai mẹ con lại đợi thêm một lúc nữa, cho đến khi không còn ai bước ra, vẫn chưa thấy bóng dáng Dương Gia Duyệt. Đến hỏi nhân viên nhà ga thôi. Chu Chiêu Chiêu nói, đừng để xảy ra chuyện gì mới được, bắt được bọn buôn người. Dương Gia Dịch tròn mắt ngạc nhiên, thế này thì em gái mình cũng quá đỉnh đi, cùng là chuyến tàu đến Kinh Đô, mà còn bắt được cả bọn buôn người nữa. Hiện tại họ đang làm bản lục bên đó, khi xong việc sẽ lên chuyến tàu tiếp theo đến Kinh Đô. Nhân viên nhà ga nói, rồi lại nói thêm, con gái chị nhắn rằng cô ấy bình an vô sự, bảo hai người đừng lo lắng. Vâng, cảm ơn đồng chí. Chu Chiêu Chiêu nói, nhưng làm sao không lo được. Hai mẹ con ngồi đợi trong văn phòng nhà ga, mãi đến tối mới đón được Dương Gia Duyệt. Mẹ, Dương Gia Duyệt vừa nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu liền chạy ào tới, cười tươi rói. Anh cả, sao thế, không sao chứ? Chu Chiêu Chiêu nhìn con gái với ánh mắt trìu mến. Con không sao, Dương Gia Duyệt cười nói, chỉ là đi làm bản lục thôi. Cô Từ, Chu Chiêu Chiêu nắm tay con gái, chào giáo viên phụ trách đoàn. Lần này may có Dương Gia Duyệt, nếu không nhờ sự nhanh trí của em ấy, chắc chúng tôi đã gặp chuyện lớn rồi. Cô Từ cảm thán nói, họ đi tàu đến Kinh Đô, lúc Dương Gia Duyệt một mình đi vệ sinh, gặp một bà cụ. Bà cụ này rất nhiệt tình trò chuyện với Dương Gia Duyệt, còn định cho cô bé đồ ăn, nhưng bị từ chối. Ai ngờ một lúc sau, Dương Gia Duyệt lại thấy bà cụ đang nói chuyện với một cô gái khác, cũng nhiệt tình cho đồ ăn. Lúc đó, Dương Gia Duyệt chưa để ý lắm, vì người nhiệt tình cũng không hiếm. Nhưng sau đó, cô phát hiện cô gái kia ngủ gục trên vai một người đàn ông. Còn bà cụ lại tiếp tục trò chuyện với một cô gái khác. Một lúc sau, Dương Gia Duyệt nhận ra có điều không ổn. Những cô gái từng nói chuyện với bà cụ đều có vẻ buồn ngủ, có người gục xuống bàn, có người lại dựa vào người khác ngủ. Dương Gia Duyệt cảm thấy có vấn đề, liền báo cáo với cô Từ. Ban đầu, cô Từ cũng nghĩ cô bé quá nhạy cảm. Nhưng sau khi nghe phân tích, cô nhận ra đúng là có chuyện. Dương Gia Duyệt nói, nếu những cô gái đó bị cho uống thuốc mê thì sao? Cô bé muốn đi thử, nhưng bị cô Từ ngăn lại. Nếu đúng là bọn buôn người thì quá nguy hiểm. Vậy để cô đi tìm nhân viên tàu và cảnh sát. Cô Từ nói, để họ xử lý, nếu thực sự có vấn đề, tìm cảnh sát vẫn an toàn hơn. Có thể là một nhóm tội phạm có tổ chức. Dương Gia Duyệt nói, cô nhắc nhân viên tàu cẩn thận, nhờ lời nhắc này, họ phát hiện đúng là một nhóm buôn người lớn. Nghĩ lại cảnh lúc đó thực sự rất nguy hiểm. Tôi không ngờ, cô Từ cười nói, Dương Gia Duyệt trông gầy gò yếu ớt vậy mà lại rất mạnh mẽ, vài chiêu đã hạ gục một tên định bỏ chạy. Lời cô chưa dứt, đã thấy Dương Gia Duyệt liên tục ra hiệu. Nhìn sang Chu Chiêu Chiêu, sắc mặt đã không còn tươi tỉnh. Chị đừng lo, lúc đó không có chuyện gì đâu. Cô Từ vội nói thêm, nhưng giọng điệu đã lộ rõ sự hối hận. Phiêu Vũ Miên Miên, đoàn mình ở đâu? Chu Chiêu Chiêu cười, chuyển chủ đề. Tối nay tôi có thể đưa cháu về nhà không? Sáng mai sẽ đưa cháu đến đúng giờ. Được, không vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Từ nói địa điểm đoàn ở, không ngờ lại gần trường của Chu Chiêu Chiêu. Ban tổ chức cuộc thi tranh biển cũng cử xe đến đón. Chu Chiêu Chiêu nhờ Dương Gia Dịch giúp cô Từ đưa hành lý lên xe, còn mình dẫn Dương Gia Duyệt lên xe nhà. Mẹ, đừng lo, con không sao đâu. Khi chỉ còn hai mẹ con, Dương Gia Duyệt nắm tay Chu Chiêu Chiêu nói. Lúc đó tên buôn người định bỏ chạy, con quên mất lời mẹ dặn rồi. Làm sao có thể để hắn ta chạy thoát được chứ? Hơn nữa, cô bé cũng như Dương Gia Dịch, từ nhỏ đã được Dương Duy Lực dạy quyền thuật và võ tự vệ. Cũng may là tên buôn người không ngờ một cô gái nhỏ bé lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Những chiêu thức của cô bé chính xác và dứt khoát, khiến hắn ta không kịp trở tay. Ngay cả cảnh sát cũng phải nể phục kỹ năng của Dương Gia Duyệt. Cô bé là nhân tố tốt, sau này nên cân nhắc vào ngành cảnh sát. Một đồng chí cảnh sát cười nói, con này, Chu Chiêu Chiêu dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán con gái. Từ nhỏ đã hay lo chuyện bao đồng, tay không đau à? Bà trừng mắt nhìn con, rồi lấy hộp y tế trong xe ra. Hi hi, Dương Gia Duyệt đưa tay ra, tò mò hỏi. Sao mẹ biết được à? Ngay cả anh Dịch cũng không phát hiện ra nữa mà. Cô bé lẩm bẩm, lập tức bị Chu Chiêu Chiêu búng nhẹ vào đầu. Anh con sao mà không biết? Bà nghiêm khắc nói, lúc xách túi là anh ấy đã nhìn ra rồi. Nếu không, anh đã không để cô bé về xe ngay. Dương Gia Duyệt thè lưỡi. So với mẹ, cô bé sợ Dương Gia Dịch hơn. Anh trai này còn lắm lời hơn cả mẹ, luôn nhắc nhở cô bé phải biết tự chăm sóc bản thân. Trước khi đến Kinh Đô, Dương Gia Dịch đã kéo em gái nói chuyện cả buổi, dặn dò đủ thứ. Anh không ở đây, nếu ai bắt nạt con thì cứ nêu tên anh ra. Hoặc đi tìm ai đó, ai trong khu tập thể đáng tin, anh đã dặn họ rồi, có việc gì cứ nhờ họ giúp. Lại nói thêm, con là con gái, phải biết tự bảo vệ mình. Cứ thế, anh dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần. Như thể không phải Dương Gia Dịch đi xa, mà là Dương Gia Duyệt sắp đi vậy. Mẹ, mẹ không quan tâm, Chu Chiêu Chiêu vừa bôi thuốc vừa nói. Đáng lẽ nên để anh con quản lý con, dám nghĩ dám làm quá. Dương Gia Duyệt, con gì con, lời cô bé chưa dứt. Cửa xe mở ra, Dương Gia Dịch bước vào. Giỏi lắm nhỉ, lời anh nói con xem như gió thoảng ngoài tai phải không? Mẹ, anh ấy chửi thề. Dương Gia Duyệt nói, vừa dứt lời, cô bé đã bị Dương Gia Dịch búng vào đầu. Con còn dám mách nữa. Anh, Dương Gia Duyệt ôm đầu kêu to. Đừng động vào, Chu Chiêu Chiêu nói, đụng vào vết thương lại đau đấy. Dương Gia Duyệt nhìn mẹ và anh với ánh mắt đáng thương. Đau lắm, cách trương.